Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, thương sinh luân hồi. Chúng sinh thấy Trúc Đông kém chút bị đánh bạo nổ, đều không khỏi sợ run. Vân Hoàng dưỡng thành vô địch sợ run, sát khí chính muốn liệt thiên, từng cái động tác nhỏ xíu đều muốn gây nên thao thiên đại thế lưu động. Cuồng bạo đảo vận giao thoa, âm âm, nổi trống tiên âm nổ vang, đáng sợ huyết khí phún ra ngoài, vô tận sơn hà ở Trúc Đông thân sau hiển hóa. Hắn phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần kỳ. Kim cương nộ mục, như muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tiểu súc sinh, ngươi quá tùy tiện, thật đương thế gian không người có thể trấn áp ngươi sao? Trúc Đông đang nộ hống, ức vạn dặm sơn hà bị khí tức kinh khủng đập vụn. Trong cơ thể hắn bộc phát ra uy năng rất đáng sợ. Hư không trận trận vặn vẹo, nhất tôn to lớn đạo đỉnh xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Cái này nhất tôn đạo đỉnh xung quanh bị chảy xuôi sát mang. Hùng mãnh huyết khí dâng lên muốn ra, hoàn vũ tan vỡ. Đại lượng chân long tinh khí bị hấp thu, tinh thần thế giới rơi xuống, tựa hồ không chịu nổi đạo đỉnh oai. Chữ tiên đỉnh, qua sông mà đến cường giả căn bản không dám tới gần. Bọn họ đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng, một ít không kịp lộn trở lại tu sĩ trong nháy mắt bị đè nát. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Trong thiên địa bộc phát ra sát uy rất đáng sợ, vô tận núi đồi vặn vẹo, cũng nữa không người dám đánh Hoàng Kim Thần Thụ chủ ý. Chữ tiên đỉnh đều rời ra ngoài, Trúc Đông là phải đánh thật. Chữ tiên khí, vị này sát khí dĩ nhiên tại Trúc gia. Vân Hoàng lần này triệt để đem Trúc Đông chọc giận. Chữ tiên khí ở Thái Cổ thì chính là tung hoành vô địch sát khí. Lúc trước một mực sau chữ gia, xem ra đồn đãi là thật, sau chữ gia 10 triệu năm trước quy thuận cùng Trúc gia. Cái này nhất tôn đại sát khí tự nhiên cũng rơi vào Trúc gia trong tay. Trúc gia tộc trường đem thất phẩm tiên khí giao cho Trúc Đông. Bọn họ là thật muốn đoạt lấy cầu nguyện nhất tộc thánh vật. Xưng bá đế giới a, Vân Hoàng phòng trừng phải tao ương. Hắn đã dưỡng thành vô địch chiến lực, như trốn đi tu hành, tuyệt đối có thể bế nghễ quần hùng. Chỉ tiếc hắn muốn phải xuất hiện tìm đường chết, Trúc gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật là đáng sợ sát ý, dĩ nhiên đã ngưng tụ thành thực chất. Vân Hoàng chạy trời không khỏi nắng, cái kia cổ sát ý phi thường khủng bố. Vô số tu sĩ lui sau tham quan học tập, không dám bước vào trong gió lốc. Nhất tôn thời cổ sát khí bạo động, thần uy không người có thể địch. Tiểu súc sinh, quỳ xuống nghền cổ chịu chết, bản tọa cho ngươi một cái thống khoái. Trúc Đông điên cuồng hét lên một tiếng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Dám ở trước mặt hắn tàn sát Trúc gia người, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Muốn sống, không thể. Chữ tiên khí ở tay, hắn sức mạnh đầy đủ, lần này nhất định có thể đem Vân Hoàng tàn sát, vô luận ai cũng đừng nghĩ ngăn trở bước tiến của hắn. Lão cẩu, người qua tiếng huyên náo, Vân Hoàng suy thanh nói, Trúc gia chân thần cũng chỉ có chút khả năng này sao? Để cho ta rất thất vọng, chân thần oai hoành tảo bát hoang, nhưng trước mắt còn kiến hôi, căn bản không có thực lực như vậy, tiểu nhi nghỉ cuồng. Bản tọa lập tức tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Trúc Đông sát ý lăng nhiên, quanh thân thần mang quấn quanh, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực rất đáng sợ, tựa hồ có thể đem hoàn vũ áp sập. Hắn thao túng chữ tiên đỉnh, điên cuồng hướng Vân Hoàng ném tới. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc bị đánh vỡ, thánh khiết quang huy sợ rơi xuống, đem cảnh tan hoang lãnh thổ bao phủ ở. Cái kia nhất tôn đạo đỉnh quét ngang chư thiên tinh thần. Trời long đất lở, kinh khủng khí lưu bắt đầu khởi động, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép lần thứ hai lui về sau. Bọn họ cảm giác dòng máu khắp người đều bị trấn áp. Đình chỉ lưu động, nhất tôn vô địch thần minh xuất thế. Thủ đoạn xỏ xuyên qua chư thiên. Tiểu súc sinh, cho bản tọa chết đi. Trúc Đông sát tâm chứa lên. Công phạt càng ngày càng kinh khủng. Không đem Vân Hoàng chém giết, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế vận động, dâng lên muốn ra chân long tinh khí rất đáng sợ. Hắn nhục thân rung mạnh, mênh mông giống như đại dương tinh lực bạo phát, áp vỡ thương khung, toàn bộ vũ trụ đều đi theo trầm xuống. Chúng sinh dường như chứng kiến ngày tận thế, hơi thở thật là đáng sợ. Vô số cường giả kinh hô, bọn họ theo Vân Hoàng thân trên cảm nhận được vô địch sát phạt. Nhất tôn tuyệt đại thiên kiêu xuất hành, thủ đoạn thông thiên triệt địa, chỉ là cổ huyết khí kia, liền không phải bình thường người có thể chống đỡ. Thương sinh luân hồi, Vân Hoàng hai tay giao thoa, nặn ra đáng sợ pháp ấn, thế gian vạn vật đều là ở hắn trưởng tâm luân trở về. Bốn mùa quy tắc vô cùng khủng bố, cái kia cổ lực lượng tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Hắn phảng phất đặt mình vào đại đạo bên trên, đứng ở chúng sinh theo đuổi phần cuối, nhất cử nhất động đều có thể gây nên sơn hà dị biến. Vạn vật khô bại phồn vinh đều ở đây hắn một ý niệm. Tảng lớn sán lạn thần huy bắt đầu khởi động, hội tụ thành một cái tinh hà. Nội hàm vô địch sát mang, cổ lão pháp tướng ở hiển hóa, điên cuồng hướng bầu trời một bên đè tới, khí lưu rất cuồng bạo, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị áp sập, cổ thụ chập chờn, lá rụng lá trã, chữ tiên đỉnh đung đưa, Trúc Đông bàn tay chảy máu, hắn cảm giác nhục thân đều ở đây văng tung tóe, đại lượng tinh khí sói mòn, cả người nhuốm máu. Hắn đều có chút không chịu nổi này của uy áp, phảng phất đem chính mình đặt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phốc phốc, hắn thất khiếu chảy máu, nhãn thử sắp nứt, bị nhất tôn con kiến hôi đánh vỡ nhục thân, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Hắn nuốt không được hạ khẩu khí này, vận chuyển một miếng cuối cùng tinh khí, phun ra búng máu tươi lớn, tinh huyết rơi vào chữ tiên đỉnh lên. Tán phát ra sát mang càng thêm sán lạn, mênh mông sát huy phô thiên cái địa mà đến, vô tận hoàn vũ đều ở đây rung động, ong ong, chữ tiên đỉnh điên cuồng rung động, trực tiếp thoát ly Trúc Đông khống chế, tựa như đản sinh ra linh trí một dạng, thần tốc hướng Vân Hoàng xung phong liều chết đi, bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa, Vân Hoàng vẫn chưa lui bước. Thần tốc huy quyền nghênh đón, đình tài nhức óc thần âm vang vọng, đáng sợ đảo vận đem vạn dặm sơn hà phá hủy, đất sụt nghìn trượng, mảnh này lãnh thổ đều nhanh cũng bị bắn chìm, vạn vật rách nát, chữ tiên đỉnh suy suy văng tung tóe, toàn thân rậm rạp giữ tợn vết rách, xung quanh bị lượn quanh sát mang ảm đạm vài phần, thần tốc bay rớt ra ngoài. Đem một tòa núi cao áp sập, Trúc Đông máu phun phè phè, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể hắn lung lay sắp đổ, dường như đêm buổi chiều ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vân Hoàng khí tức vẫn còn ở bảo tăng, hắn lúc này rốt cục đem suốt đời 0,001% lực lượng bộc phát ra, đứng sững ở đại đạo phần cuối, phóng nhãn thiên hạ. Ai dám tranh phong, thập vạn thiên đạo kinh thông ngộ về sau, sức bật rất đáng sợ, không người có thể chống đỡ ở. Đây chính là thập vạn thiên đạo kinh lực lượng ấy ư. Thật là bá đạo quy tắc, hung thần thiên phú quá kinh người. Hắn chứng đạo xưng đế lúc thiên kiếp sợ rằng có thể phá hủy nhất giới. Hắn đời này phỏng chừng, chỉ có thể dừng lại ở độ kiếp cảnh. Muốn chứng đạo xưng đế, mơ mộng hão huyền, Vân Hoàng lộ ra chiến lực phi thường kinh người. Xem cuộc chiến tu sĩ đều không khỏi thở dài. Hắn muốn chứng đạo xưng đế. trừ phi nhật nguyệt vô quang, nếu không thì căn bản không thể. Coi như Trúc gia tối cường, người ta cũng có thể tay không đánh bể. Chính là nhất tôn chân thần mà thôi. Người nào cho ngươi cùng ta tranh phong dũng khí? Vân Hoàng mâu quang ám trầm, quanh thân đằng đằng sát khí. Trong cơ thể hắn tản mát ra uy áp qua bá đạo. Vô biên tinh khung văng tung tóe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.